Phong Thần Châu, chương 2828, pháp quyết tu luyện tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh giới vạn nguyên có linh khí hùng hậu, cảnh giới âm dương có thúc ngựa cũng không thể nào đuổi kịp. Lúc này ba người bọn họ phối hợp tấn công, nhất định là Tần Ninh không thể nào chống đỡ được. Chỉ là nhìn ba người đang lao đến, Tần Ninh cũng chỉ khẽ nhếch môi. Ba người cảnh giới vạn nguyên là bá chủ một phương, Huyền Vũ Linh Văn Thuẫn. Một câu vừa dứt, trước mặt Tần Ninh đã xuất hiện một linh thuẫn trong suốt. Chỉ là chiếc linh thuẫn trong suốt kia cũng không quay xung quanh người Tần Ninh, mà nó chỉ chậm rãi bao bọc bên ngoài thân thể Tần Ninh. Huyền Vũ Sơn Nhạc Thuẫn, một âm thanh nữa lại vang lên. Lúc này, tấm khiên lại xuất hiện ở trong tay Tần Ninh. Giờ phút này, tấm khiên mang theo phong cách cổ xưa, trông có vẻ khá nặng, được Tần Ninh đeo trên cánh tay trái, rồi chắn ngay trước ngực mình. Huyền Vũ Thiên Côn Thuẫn. Cùng lúc đó, bên tay phải của Tần Ninh xuất hiện một chiếc côn bằng đá được hình thành từ linh khí. Dường như là trong chớp mắt, một thân áo trắng của Tần Ninh đã biến thành áo giáp. Giống như một tên võ sĩ cầm trong tay tấm khiên và trường côn. Lúc này, ba bóng người kia đã đánh tới. Người cầm đầu tung ra một quyền. Tần Ninh giương khiên đón lấy. Một tiếng bịch vang lên. Tấm khiên gần như ngăn cản toàn bộ lực lượng. Phần lực lượng còn lại đánh thẳng lên cơ thể Tần Ninh. Nhưng căn bản là không thể tạo nên thương tích gì, cho dù chỉ dùng cường độ thân thể, Tần Ninh cũng có đủ khả năng ngăn cản lực lượng công kích còn sót lại kia. Mà đây mới chỉ là sức mạnh của Huyền Vũ Thuẫn Pháp ở linh cảnh hóa âm. Giờ phút này, toàn bộ cơ thể Tần Ninh ngưng tụ lực lượng. Một côn vung lên, trường côn như hóa thành một vệt sáng, rồi trực tiếp đánh ra. Giác, một vị võ giả cảnh giới vạn nguyên khác trực tiếp dùng tay không đón lấy thanh côn bằng đá. Sau đó, âm thanh thanh thúy của tiếng xương cốt vỡ lập tức vang lên. Hắn ta thử cử động cánh tay, nhưng lúc này, toàn bộ xương cốt đều đã gãy. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Tần Ninh cũng không dừng lại. Huyền Vũ Linh Văn Thuẫn bao bọc bên ngoài cơ thể Tần Ninh. Huyền Vũ Sơn Nhạc Thuẫn chắn ngay trước người. Mà Huyền Vô Thiên Căn Thuẫn được cầm ở trong tay đang dao động năng lượng cuồn cuộn cũng được phóng ra ngoài. Giờ phút này, cho dù là cảnh giới vạn nguyên cũng khó có thể phá vỡ phòng ngự của Tần Ninh. Cách trương.